สิ่งบัตรเป็นตนเดินตามเองสิ่งเพื่อปีดีดาเดียวสักทีประตอนแผ่ตามอีกสิ่งก็เพ่น้อยอย่าเดินระดาวเปล่าการขอจอตามอีกสิ่งเด็กพงผูยาวนประกาศเงี้ยโตดอกดังพงผูต้องยาวนHôm nay kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường, tất cả tăng ni sinh trên cả nước đã trở về một trường để chào mừng chư tôn đức lãnh đạo giáo hội và vị vị quan khách. Tiếp theo là dân hoa chào mừng chư tôn đức lãnh đạo giáo hội và chính quyền cả cấp do tăng ni sinh trường thực hiện bắt đầu.Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa vị điệp vị, trong buổi lễ hôm nay ban tổ chức và ban giám hiệu đón nhận những làn hoa tươi thắm thắm tình đào đời cho buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường cơ bản Phật học, nay là trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết là làn hoa của thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi thì không thể hòa thượng đào điều tiết thiện pháp thay mặt ban tổ chức đón nhận làn hoa và kính cung thỉnh hòa thượng tích tấn đại vị viên hội đồng trị sự phó văn phòng hai trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng làn hoa chúc mừng. Kính cung thỉnh thượng hòa thượng tích tấn đại vị viên thường trực hội đồng trị sự phó văn phòng hai phó ban thường trực ban hoàng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng. giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thay mặt cho giáo hội thành phố tặng hoa chúc mừng. Xin chào tạm cho tạm bỏ tay để chúc mừng đặc hoa đặc tạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là đặc hoa của ban Phòng Pháp Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính mời thượng tọa Đạo Hiệu Thích Giả Trí thay mặt ban Phòng Pháp Trung ương tặng hoa chúc mừng. Xin chào tạm cho tạm một tay chúc mừng về đảng khoa của ban Phòng Pháp Trung ương. Tiếp theo là đảng khoa của ban Nghi lễ Trung ương. Thành tâm kính quốc thầy Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Giả Liêm, phó ban kiêm chánh thư ký ban Phòng ban Nghi lễ Trung ương đảng khoa chúc mừng. Xin chào đoàn cho đoàn hội tay xuất thần. Tiếp theo là đoàn hoa của ban Phật giáo Trung ương. Kính công tình thượng tọa Đạo Hiệu Thích Hiền Đức, phó ban Phật giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng. Sau làn hoa của ban tập thể là làn hoa của đồng ban mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào đoàn cho đoàn hội tay để chúc mừng. Cảm ơn hòa thượng Đạo Hiệu Thích Hiền Pháp. Tiếp theo chúng con thì quốc thể hòa thượng Đạo Hiệu Thích Hiền Tâm thay mặt ban tổ chức để đón nhận những làn hoa thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Vũ Mạnh Hải, ủy viên thường trực trưởng ban dân tộc tôn giáo, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng. Xin đặt tặng cho đoàn hoa tay để chúc mừng. Tiếp theo là hoa của ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Mộc Thành, phó giám đốc sở nội vụ trưởng ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng. Xin chào toàn cho toàn bộ tăng. Tiếp theo là đảng khoa của ban Phòng Pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời hòa thượng Đạo Hiệu Thích Minh Nhơn, trưởng ban Phòng Pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào toàn cho toàn bộ tay chúc mừng. Tiếp theo là đảng khoa của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Hồ Chí Minh. Chúng con thì cũng thể hòa thượng Đạo Hiệu Thích Hiền Tâm, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Hồ Chí Minh. Có thể nói nhà trường ở trên địa vị Phật giáo Hồ Chí Minh là nhờ sự công ơn rất lớn, sự quan tâm trong quá trình xây dựng phố trường được hình thành ngày hôm nay, trong đó có công lao rất lớn của ban trị sự Phật giáo Hồ Chí Minh và hòa thượng trưởng ban trị sự đang tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo là đoàn hoa của quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể quận chín. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Văn Cường, 资格证，我会赶快去的。新老大家长好欢迎出门，也看到了花果大会李邦真真李邦老的我光顾社会，我们先跟老人们恭喜发财，佛祖特大会赶快出门，新老花果大会不社会。xin đạo tràng các bạn có tay để chúc mừng. Tiếp theo là làng hoa đại diện tăng ni xin chào khóa. Xin trân trọng kính mời tăng xin hết quan phần vô tiểu tiền thọ thay mặt cho tăng ni xin chào khóa tặng hoa chúc mừng.Xin quả hộ bây giờ đảng ủy đang phục vụ trong cả các hội giáo hội, đây là một sự trưởng thành mà qua đến 25 năm nhà trường đã đào tạo những kết quả tích cực, một lý tưởng cao đẹp để phục vụ tất cả các bậc dân tộc. Xin hòa thượng đón nhận.Được thay mặt ban tổ chức xin đón nhận đặt làn hoa của cả ban trị sự Phật giáo các quận huyện, làn hoa của mặt trận tổ quốc Phật nội vụ của các quận huyện, các ban ngành đoàn thể của giáo hội, của tăng ni xin tất cả các khóa đã có những làn hoa chúc mừng trong buổi lễ hôm nay. Xin đào tạo cho một tràng cổ tay để chúc mừng và cảm ơn mọi người. Xin trở về từ kỷ niệm của chương trình.25 năm là một chặng đường với sự cố gắng của ban giám hiệu đem hiện tại lực, tâm lực và nghiệp lực của chư tôn đức trong ban giám hội đại hóa. Nhưng thành quả hôm nay sẽ nói lên cho bạn tổng tất thành quả 25 năm của nhà trường. Và giờ này chúng con xin trân trọng kính mời hòa thượng đạo hiệu thường thiện hà tân phó chủ tịch hội đồng trị sưPhó hiệu trưởng trường Trung Cấp Giáo Học thành phố Hồ Chí Minh sẽ tóm tắt báo cáo thành quả 25 năm thành lập trường thành công trình quốc tế hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chúng ta thường những chức vị tài ở chủ tịch hội đồng nghệ thuật trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam.Trường ban Phật giáo quốc tế, trường ban kỳ sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch đại hồng Thích Giác Hoàng, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó pháp ban giáo hội, ban thường trực ban giáo hội Phật giáo trung ương, phó điều phượngHọc viện của Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, kế lập là chư tôn giáo phận của Hồng Chí Minh và đồng chủ trì trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa là quý vị các quý, kính thưa ông Huỳnh Ngọc Thành, phó giám đốc đồng hồthuộc ban công tác thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng nhận lại ý kiến thường trực của trưởng ban dân tộc tôn giáo ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa quý vị đại diện dân vận ban công tác và các cấp ở thành phố quận và phường sở tại.Thưa toàn thể chư tôn và thường thuộc đoàn đại đức tăng ni, thưa đại quý tăng ni chuyên và thưa quý thân mục phật tử, chúng tôi xin được thay mặt các giám hiệu đọc về báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động nhân vị chỉ điểm hai năm năm thành lập trường trung cấp phổ học thành phố Hồ Chí Minh. Thầy giáo thì là sức khỏe các giáo viên học sinh học là giờ và để biết sẽ trở nên hoàn thiện tập về kỹ thuật cao. Kỹ thuật chuyên môn kính thưa quý vị đề nghị thật là đáng nhiên vô cùng quý báu và rất đặc thù và báo khai ở trong bộ tư về quốc gia và nhà đạo tiên và tăng lớn sau đó tôi được từ ngày tháng tháng một ngày chúng ta đã nói về tổ đã Việt Nam một giá trị lớn thế nên thầy có ít từ pháp lý đang trong một thời gian một đoạn thời gian và chúng tôi đã có ít tiền bối là hồi là việc đã còn rất là nhiều nhất và được thần đường khởi đầu vừa khai mạc cho các Việt Nam trong cái thời đại cho đại hội đã dùng nền giáo dục của Phật giáo từ thời yến có thể khai giảng và phát quả nhiều ra ở Phật học sân đây và ngày nay là học viện đã thể ra các cơ sở đại hội vân nhà hai và đại hội về bản này thường được các vị chủ tịch và các vị chủ tịch và các vị chủ tịch thành phố với chức năng của mở trường cơ bản trung học và đây là thời điểm đặc biệt xưa nay của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam so với quá trình của trường các trường học của nước kia. Trước điều 123 ngày 28 tháng 7 năm 1988 của Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được ông Nguyễn Văn Trấn phó chủ tịch Việt Nam cho phép ban trị sự đoàn hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh được mở trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh cơ sở một trường tại đài chùa Thủy Tiên 339 năm kỳ khởi nghĩa từ đài chùa Na thành phố Hồ Chí Minh. Ở trong đó nhờ đánh đầu nhất là ban giáo dục của ban giáo dục Tân Uyên thành phố và ban trị sự Phật giáo thành phố đều nhờ đánh điều hành trường sau học sinh từ hôm làm việc giờ về tổ chức địa bàn cho điều kiện cơ sở vật chất của các khoa sản các phòng học thực hiện ngày trước vị trí địa điểm không thuận lợi trường lớp phòng xá chật hẹp lại trung cấp hư hoại ảnh hưởng theo thời gian không thể tổ chức trường lớp văn phòng vân vân vừa được nghiên tọa lạc tại đường ba thuộc trung tâm thành phố giảng đường phòng xá có sản phẩm rãi đường xá và phương tiện di chuyển thuận lợi tự nhiên rất tốt các là nhà thử hoan hỷ hứa cả của hòa thượng Thích Thanh Thiện chủ trì và được tư nhiệm vị trí phó hiệu trưởng trường cao trung cấp cơ sở một đồng thời là thành viên cốt cán của giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Nhờ tự nhiên này mà ban giáo dục thành phố ban giám hiệu trường đầy đủ điều kiện thực hiện chương trình hoạt động của trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ hai ban cán sự thành hội Phật giáo ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ ba ban giám hiệu tăng ni trung ương và thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đích của ban giám hiệu và ban giám hiệu là làm thế nào cho các thí sinh vững tay đều chắc tay lái đi tiếp con đường mà như vị tổ sư trưởng lão hòa thượng tôn thúc các vị thầy trường bối đã đi và lưu lại và thực hiện được vừa điều hành vừa giảng dạy tiếp các lớp cao đẳng trung cấp. Do vậy việc thỉnh mời giáo sư giảng viên không phải là việc là giảng đơn có hiểu rõ nội dung tự thân. Do đó thành phần nhân sự ban giảng huấn thời kỳ đầu của trường ban giám hiệu nhiệt thực mời phần lớn những vị tôn túc trước đây đã từng giảng dạy các viện đại học trường bồ đề viện cao đẳng trung đẳng chuyên khoa và những vị giảng viên giáo họ tiếp nối sau này. Trước đây quý vị đã được học và tốt nghiệp trường cao cấp Phật học cao đẳng chuyên khoa du học nước ngoài và trở về trường ban giám hiệu ban giảng huấn đánh giá tin tức của người thầy giáo tất cả trong đó trước sau còn có chư vị hòa thượng Thích Từ Thông hòa thượng Thích Đắc Thành hòa thượng Thích Thiện Nhân hòa thượng Thích Nghi Ngô hòa thượng Thích Thiện Tâm hòa thượng Thích Thiên Chính và thượng thích tinh tuệ, và thượng thích đạt đạo, và thượng thọ, và thượng thích đức thiện, và thượng thích trí quả, và thượng thích tinh thần, và thượng thích tinh thông, và thượng thích thiện kiến, và thượng thích tinh đạo, và thượng thích tinh chơn, và thượng thích nguyên thiện, thượng thọ thích tinh lý, thượng thọ thích thiện ý, thượng thọ thích giác tính, thượng thọ thiện nạn, thượng thọ huệ khai, thượng thọ thích giác kiến, thượng thọ quả thiện, thượng thọ thích tích cường, thượng thọ thích toàn dự, thượng thọ thích phước đạt, thượng thọ thích thiện thắng, thượng thọ thích thị, thượng thọ thích giác hiện, thượng thọ thích quan thạnh, đại đức luận quy, đại đức thích thiện minh, đại đức cảnh vệ, đại đức an trung, đại đức thích tự tiền, đại đức thích nguyên thủy, đại đức thích tinh tần, đại đức thích thiện chân, đại đức thích trung cụ, đại đức thích nguyên tâm, đại đức thích lễ minh, đại đức thích minh quan, đại đức thích lễ thọ, đại đức thích phước nghĩa, đại đức thích chí minh, đại đức thích trung trang, đại đức thích phát tâm, biết đi trưởng đi sư đưa con và có đi trưởng đi sư như đức đi trưởng đi sư vậy cho sư con thích tưởng như thiện, sư con thích tưởng vệ quan, sư con thích tưởng vệ phúc và sư con thích tưởng vệ thần, sư con thích tưởng như từ, sư con thích tưởng như minh định, chư vị giảng viên giáo họ sư thị còn có giáo sư Nguyễn Phê, giáo sư Thị Bụi, giáo sư Phạm Phan Minh Sơn, giáo viên Hà Thị Chuyên và giáo viên Long Thị Ban, ban đã có được thịnh phụ trách các môn kinh luận lực tư tưởng triết học lịch sử văn học, bốn năm học của các lớp trung cấp cao đẳng phần lớn căn cứ vào chương trình soạn thảo theo quy định của ban giáo dục tâm niên trung ương, đó có tăng giảm một phần theo kinh nghiệm của hòa thượng hiệu trưởng Dương Công Túc trước đây đã giảng dạy năm thứ nhất về kinh tạng, kinh tập thiện và các đại chánh giác, kinh tạng, luật tạng, kiến thức cương yếu, luận tạng, luận phật thường tâm yếu, lịch sử tư tưởng, lịch sử đức phật và thánh chúng, tiền thường kiến tập tam tạng. Năm thứ hai kinh tạng, kinh di giáo, toàn thị chương, a di tỳ kheo, kiến thức nhập môn, luận chỉ quán, lịch sử tư tưởng, tin tức tâm độ, nghị quá hiện giải. Năm thứ ba kim cang, giáo nghĩa mười sáu phái, kiến thức tâm phật tử, văn học lý trần, lịch sử phật giáo việt nam. Và năm thứ tư là kinh di ma cập, năm nghiêm tiêu chỉ quán, kiến thức tâm phật tử, văn học lý trần, lịch sử phật giáo ấn độ. Các thí sinh trường sau khi hoàn thành chương trình trung cấp đủ điều kiện tốt nghiệp hạnh kiểm thi môn được tuyển thẳng vào lớp cao đẳng chuyên khoa. Thứ năm thứ nhất thành thực luận phá hư luận lịch sử tư tưởng phật học luận chỉ bán kiến thức. Năm thứ hai nho phá luận chi thức học tinh viên giác luận đại trí độ tinh hoa nghiêm tinh pháp đàn rõ ràng. Năm thứ ba chi thức học tinh đại bảo tích tinh pháp khoa để chúng thượng thị thực luận kinh năng già luận đại trí độ. Năm thứ tư kinh giải tâm mật kinh pháp luận kinh đạo ca phương pháp nghiên cứu kỹ thuật nghiên cứu dứt luận quan luận đại thừa khởi tính thánh nhân luận và pháp hoa năng già về cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất của môi trường nhằm phục vụ điều kiện tổ chức điều hành đa giám hiệu giải rõ học tập thư giãn chưa đề cập việc vui đùa thôn dở tăng lên khi nghỉ giữa giờ bên cạnh những sinh hoạt đời sống thường ngày cho con người phải có thôi để biết điều kiện duy nhất trong điều kiện các vấn đề khác của môi trường không thể thực hiện. Chính vì vậy việc chọn cơ sở làm trường đòi hỏi yêu cầu về môi trường cảnh quan vị trí phương tiện đi lại và tốc độ tương ứng một cách lâu dài với sinh hoạt của môi trường và tăng ni sinh. Được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho phép thành lập trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/7/1988. Ban giám hiệu tăng ni thành phố, ban giám hiệu kết hợp cùng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và được sự quan hệ hứa cả và tất cả những trụ trì chùa Đức Nghiêm thống nhất đồng ý chọn địa điểm Đức Nghiêm làm trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Đào tạo giáo dục điều kiện nhân sự cụ thể được ngân hàng giáo dục tâm lý có thể phái đầy đủ tiếp. thật một đất nước hòa bình an lạc thịnh vượng trong toàn gia đình. Các lớp chung các Phật học đã tốt nghiệp thì có một niên khóa 1989-1992 tăng đi sinh cơ bản có một 159 vị, tăng đi sinh cơ sở hai có 182 vị, khóa hai niên khóa 1993-1996 tăng sinh có 206 vị và đi sinh có 331 vị, khóa ba niên khóa 1997-2000 tăng sinh là 219 vị và đi sinh là 269 vị, khóa bốn niên khóa 2001-2004 tăng sinh 314 vị và đi sinh là 421 vị, khóa năm niên khóa 2005-2009 tăng sinh 288 vị và đi sinh 412 vị, khóa sáu niên khóa 2007-2011 tăng sinh là 60 vị và đi sinh 281 vị, khóa bảy niên khóa 2009-2012 tăng sinh 116 vị và đi sinh là 262 vị, tổng số tăng sinh 1295 vị và đi sinh 1956 vị. Tổng chung số tăng đi sinh đã tốt nghiệp trung cấp là 3572 vị. Vì do nhu cầu của họ có tăng sinh phát triển ở các tỉnh thành khắp cả nước, nhất là thành phố Hồ Chí Minh lên từ quá năm của trường trung cấp ban giám hiệu đã xây dựng trường trực ban trị sự Phật hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh xin gửi lớp phối đầu cách nhau 2 năm cho từng khóa và được các thực hiện các trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan chấp đồng ý chấp thuận cho phép. Trong năm các lớp trung cấp các lớp cao đẳng chuyên khoa cũng tốt nghiệp chiều nay trường tham dự được khai giảng vào đầu năm 1996. Hiện tại số lượng tăng đi đã tốt nghiệp và đang khóa học là 7003 vị, thì không thể không có các lớp các bậc học thấp hơn để bổ sung các đáp ứng cho việc duy trì là giáo dục Phật giáo đào tạo nhân sự đầy đủ tài đức cho ban giáo dục tăng đi thành phố các nước khác. Điều hành vì thế hạng 8/11/1993 thường trực ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức dự hào đã ký văn bản số 6073 thành hội Phật giáo gửi ban giám hiệu trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh về cái bậc mở lớp sơ cấp Phật học trực thuộc trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vậy từ ngày 24/6/1937 có hiệu lực đến nay, ban đại diện Phật giáo chính thức là lá cờ đầu trong việc mở lớp sơ cấp duy trì và đối đầu một cách hiệu quả chính là ban đại diện Phật giáo quận Tân Bình. Thời điểm này toàn thành phố có quận huyện các thành phố được duy trì lớp sơ cấp Phật học như ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 9, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Thủ Đức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh. Đặc biệt là quê hương đất thép Tràng Đồng sau bao nhiệm kỳ ấp ủ có được lớp sơ cấp Phật học nay đã thành thực, nay đã trở thành hiện thực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi cho tăng ni tu học từ tháng 5 2014 và đã tổ chức khai giảng học đầu tiên vào ngày 9/12/2014. Rất lợi nhìn lại chặng đường 25 năm hoạt động của trường với những thành quả đạt được như thành công vượt giải của người học trò được học liên tục không bị gián đoạn đi đến giai đoạn được cho là cao nhất, thì người còn 25 tuổi trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh nay là trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh đã đi chọn 25 năm và đang tiếp tục không ái ngại không sợ lòng vì thời gian để diễn biến có người đầu tiên và đến rồi đến để đi nhằm vô cùng giữa độ chất và tinh thần thanh thản với ý thức và thể lực cho các đại sinh sống trên lãnh đồng tộc một tư có chỉ quán với cuộc sống được hòa ban giáo dục tâm linh thành phố ban giám hiệu luôn giữ vững tinh thần kế thừa truyền thống giáo dục từ lời Đức Phật dạy xưa nay. Những thành tích đó có được nhưng với cái thứ không phải không nơi chốn tăng xá liên xá cho tăng ni xin tổng chú trong hòa hợp chưa thực hiện được dù chỉ được có ban giám hiệu không thể bản thân tôi vui chơi thư giãn giữa giờ cho các lớp còn hạn hẹp chỗ học và những nơi phương tiện đi lại quá thấp, cao đẳng học, đang học, vậy mà vẫn chỉ bỏ mẹ tên lớp gọi cao đẳng. Khi đã cho phép bằng quyết định số 55 của ban tôn giáo chính phủ chưa tính chất cao đẳng và thi viết văn bằng tốt nghiệp cao đẳng tại do hội nghị trưởng trường trung cấp lý vật lý này hiện giờ vẫn còn tồn tại phong pháp vật lý không còn cho tên gọi có tên gọi là trường cao trung cấp hoặc là thành phố Hồ Chí Minh được chọn lựa cơ sở vẫn chưa đầy đủ đáp ứng theo quy định của các lớp học nên phải tập trung trong một lớp với số lượng nhiều là suy giảm khả năng học tập tiếp thu của tăng ni lên vấn đề giáo án chương trình thống nhất từ trung ương đến địa phương vẫn còn nằm im trong phương án kế hoạch chưa được thực thi hoàn chỉnh những khiếm điểm do các ban ngành chủ quan trong thời điểm là không có vấn đề để được giải quyết một cách tương đối ổn thỏa khi và chỉ khi ý thức bổn phận trách nhiệm và nhiệm vụ chức năng tự thân đổi cá nhân thực hiện hướng tồn tại và phát triển mang đến chất thế lý thế trơn thế thần và thế tử quý ý nghĩa và thanh tịnh của tăng già. Trên đây là báo cáo công tác trường của trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh và đến đây là trong chương trình tâm tu đức cung kính chúng tôi kết nối với địa vị kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa quý hiền vị vừa rồi là tóm tắt thành quả hoạt động đào tạo của nhà trường suốt 25 năm qua kính đây chư tôn đức lãnh đạo giáo hội và quý vị lãnh đạo sinh viên cả cấp tiếp tục hỗ trợ để cho nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc kính bạch đây chư tôn đức tăng ni kính thưa quý hiền vị những thành quả ấy là trong đó có nhờ sự đóng góp rất to lớn của ban giám hiệu trường trung cấp và ban giám hiệu và ban giám huấn qua cả thời kỳ để ghi nhận công đức này và giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời đại đức thích thị phí phó thư ký kiêm chánh văn phòng hai giáo hội chánh văn phòng giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đọc quyết định tặng bằng tin như công đức và bằng công đức của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời đại nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cung kính bái bạch chư tôn đức giáo họ ban thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội chư tôn đức giáo họ ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố ban giám hiệu ban giám huấn trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam 24 quận huyện kính thưa quý quan khách đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố và 24 quận huyện kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa quý vị trẻ nhằm để ghi nhận và khích lệ tinh thần phụng sự cho đạo pháp phục vụ cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam ban giám hiệu trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tặng bằng tuyên dương công đức và bằng công đức cho các tập thể và cá nhân trong ban giám hiệu ban giám huấn trường trung cấp Phật học thành phố đã hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức điều hành và giảng dạy trường trung cấp Phật học thành phố trong suốt 25 năm qua năm 1989-2014. Thưa quý vị, ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố xin được trân trọng công bố quyết định tặng bằng tuyên dương công đức và bằng công đức với nội dung như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 12 năm 2014 quyết định số 606/QĐ-BTS-BCTV về việc tặng bằng tuyên dương công đức và bằng công đức cho tập thể và các cá nhân trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 25 năm thành lập năm 1989-2014. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh căn cứ công văn số 5780 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và quyết định số 489/QĐ-HTTS của ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chuẩn bị thành phần nhân sự ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 8 năm Việt Nam và điều 14, 15 chương 2 quy chế hoạt động của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành. Xét văn bản đề xuất của Ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học thành phố và ý kiến thống nhất của Ban thi đua khen thưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nay quyết định. Điều 1, tặng bằng tuyên dương công đức cho một tập thể và 7 cá nhân, bằng công đức cho 28 cá nhân với danh sách tính kèm. Đã hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức, điều hành và giảng dạy trường Trung cấp Phật học thành phố như kỷ niệm 25 năm thành lập. Điều 2, Hòa thượng Phó trưởng ban thường trực, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự, Ban giáo dục tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, các tập thể và cá nhân có tên nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban Hòa thượng Thích Trí Quảng đã ký tên và đóng dấu. Nơi nhận như điều 2 để thực hiện luôn văn thư của văn phòng Giáo hội Phật giáo thành phố. Tiếp theo xin được trân trọng thông qua danh sách tặng bằng tuyên dương công đức và bằng công đức theo quyết định số 606 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. A. Tặng bằng tuyên dương công đức một tập thể dành cho Ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. 2. Các cá nhân một Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học thành phố. 2. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học thành phố. 3. Hòa thượng Thích Minh Thông, giảng viên trường Trung cấp Phật học thành phố. 4. Hòa thượng Thích Thiện Trí, giảng viên trường Trung cấp Phật học thành phố. 5. Hòa thượng Thích Linh Chính, giảng viên trường Trung cấp Phật học thành phố. 6. Hòa thượng Thích Minh Nhân, giảng viên trường Trung cấp Phật học thành phố. Và 7. Đại đức Thích Minh Thành, chánh văn phòng Ban trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. B. Tặng bằng công đức dành cho các cá nhân như sau: 1. Hòa thượng Thích Nguyên Thiện, 2. Thượng tọa Thích Phước Đạt, 3. Thượng tọa Thích Giác Trí, 4. Thượng tọa Thích Giác Tính, 5. Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, 6. Thượng tọa Thích Nhược Hiển, 7. Thượng tọa Thích Giác Hiện, 8. Đại đức Thích Quảng Quy, 9. Đại đức Thích Minh Quang, 10. Đại đức Thích Thiện Trân, 11. Đại đức Thích Phước Nghĩa, 12. Đại đức Thích Thiện Minh, 13. Đại đức Thích Minh Thần, 14. Đại đức Thích Tuệ Quyền, 15. Đại đức Thích Đức Hậu, 16. Đại đức Thích Nguyên Sĩ, 17. Đại đức Thích Hoàng Thiện, 18. Đại đức Thích Lệ Thọ, 19. Đại đức Thích Minh Từ, 20. Đại đức Thích Huệ Khai, 21. Đại đức Thích Lệ Đức, 22. Đại đức Thích An Tâm, 23. Ni trưởng Thích Nữ Từ Hạnh, 24. Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt, 25. Ni sư Thích Nữ Từ Châu, 26. Sư cô Thích Nữ Như Bích, 27. Cô Hà Thị Nhi và 28. Luật sư Long Thị Mai. Tổng cộng danh sách gồm có bằng tuyên dương công đức dành cho một tập thể và 7 cá nhân, bằng công đức dành cho 28 cá nhân. Và giờ này thay lời của ban tổ chức, văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, chúng tôi xin được thành kính cung thỉnh Hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Pháp, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt cho ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học thành phố để đón nhận bằng tuyên dương công đức của ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Về phía ban thường trực Ban trị sự, chúng tôi xin được thành kính cúi đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa thượng đạo hiệu Thượng Trí Hà Quảng, Phó chủ tịch hội. Tiếp theo là đối với các cá nhân, chúng tôi xin được cung thỉnh Hòa thượng Thích Nhật Pháp, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Nghi Đường Trí, Hòa thượng Thích Minh Chính, Hòa thượng Thích Minh Chân và Đại đức Thích Minh Thành. Tiến ra phía trước lễ đài để đón nhận bằng tuyên dương công đức của ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Về phía ban thường trực, chúng tôi cũng xin được đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa thượng đạo hiệu Thượng Trí Hà Quảng, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, thay lời cho ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tặng bằng tuyên dương công đức đến với các cá nhân vừa điều vinh. Kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa vị liệt vị và đời là ghi nhận của giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho tập thể ban giám hiệu nhà trường và ban giám huấn qua cả khóa. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, được sự chỉ đạo của hòa thượng trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chứng minh các buổi lễ hôm nay là phần đạo từ của hòa thượng bởi công tác phật sự của hòa thượng đang ở phía trước rất cần thiết. Vì vậy chúng con kính quốc thỉnh hòa thượng đạo hiệu thượng trinh hạ quảng, phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ban đạo từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn các hòa thượng, chư bồ tát đại tâm trung ương giáo hội, thành hội Phật giáo 24 tháng 10. Kính thưa quý vị khách quý đại diện cho thầy tử, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận thành phố Hồ Chí Minh, quận 9 và quận Sáu. Kính thưa đồng chí trưởng, kính thưa các giám thị cùng toàn thể các nhân sinh khác, tôi rất là vui mừng nhìn thấy cái thành quả 25 năm dùng sức của hoạt động điều kiện đóng góp cho giáo hội cũng như ban giám hiệu quan các thực hiện 25 năm, tức là 1/4 thế kỷ. Ban giám hiệu đã đào tạo cho giáo hội được hàng ngàn tăng ni có trình độ kiến thức, có đạo đức để phục vụ cho giáo hội suốt một khoảng thời gian dài của mình trong thời kỳ phát triển. Những người tốt nghiệp ở khóa 1 của trường cơ bản Phật học chúng ta năm nào thì hiện giờ đang gánh vác Phật sự ở nhiều tỉnh thành từ miền Nam cho tới miền Bắc, đặc biệt nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, khóa 1 có trường tòa nhà Từ, bây giờ là trưởng ban văn hóa của thành phố Phật giáo, là phó ban Phật giáo quốc tế của Trung tâm giáo hội, là phó hiệu trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức Quang Thịnh là phó ban kiêm chánh thư ký của ban Phật giáo quốc tế, tổng thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố. Còn nhiều, rất nhiều vị đã tham gia vào Trung ương giáo hội cũng như tất cả các tỉnh thành. Đây phải nói là một cái thành quả rất lớn mà hòa thượng hiệu trưởng của những ban giám hiệu đã cống hiến công sức của mình cho tương lai của giáo hội. Tôi nhớ những năm đầu sau khi đất nước chúng ta độc lập thống nhất, trong những năm đầu mà giáo hội chúng ta được phép thành lập, Đức Pháp Chủ thứ nhất đã xin với Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho phép giáo hội mở trường đào tạo tăng ni kế thừa. Cái điều mà tôi xúc động nhất, hòa thượng Pháp Chủ nói nếu mà Thủ tướng không chấp nhận thì tôi cương quyết không ngồi xuống. Như một vị trưởng lão tôn túc mà có một quyết tâm cao, cho nên đó là một động viên lớn đối với bản thân tôi cũng như tất cả những người đã tham gia thống nhất Phật giáo năm 1980. cuối cùng con Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam mở trường cao cấp Phật học ở cấp trung ương, cơ bản Phật học ở cấp thành phố. Khi được chủ trương đó thì Thành hội Phật giáo thành phố đã cung thỉnh Hòa Thượng Từ Thông là một người có kinh nghiệm giảng dạy Phật giáo từ thời Giáo hội Thanh Già Nam Việt, từng làm hiệu trưởng ở trường Phật học Lữ Xuyên, Phước Hòa, Trà Vinh. Hòa Thượng hoan hỷ nhận lời. Đây là một niềm vui mà của giáo hội chúng ta, của thành phố chúng ta. Nhưng mà thời kỳ đó vô cùng khó khăn, lại được cố Hòa Thượng Thanh Kiếm, viện chủ của chùa Định quan hỷ đứng ra bảo trợ cho cái trường cơ bản Phật học đầu tiên được hoạt động ở tại chùa Định. Tôi nghĩ đây là cái công đức rất lớn của cố Hòa Thượng. Nếu không được sự hy sinh lớn đó thì trường chúng ta chưa chắc có thể mở và đào tạo được. Sau một thời gian hoạt động thì cái nhu cầu học tập của trường, của tăng ni, của giáo hội càng lớn hơn, do đó lại là được cái sự may mắn thì Hòa Thượng Huệ Cảnh làm chánh đại diện Phật giáo quận chín. Thì lúc bây giờ ngài mới quan hỷ cúng cái chùa Thiên Minh này cho Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh để mở trường trung cấp Phật học đào tạo tăng ni cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái vui mừng lớn của lãnh đạo thành phố. Và với cái công sức của Hòa Thượng Hiệu trưởng cũng như ban đại diện quận chín đóng góp, do đó mà chúng ta mới có cái trường trung học Phật giáo như ngày hôm nay. Tôi nghĩ trường chúng ta cần phát triển, cần mở rộng thì nó lại cần sự đóng góp nhiều hơn nữa của ban trị sự Phật giáo quận chín, của ban giám hiệu, cũng như tất cả các tăng ni đã từng xuất thân từ trường này. Nếu được như vậy, tôi tin tưởng sau này trường trung cấp Phật học Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là ngọn cờ đầu đào tạo nhiều tăng ni tài đức cho giáo hội Phật giáo Việt Nam mai sau. Kính chúc Hòa Thượng Hiệu trưởng, kính chúc ban giám hiệu, ban trị sự quận chín vững tiến trên đường đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bài tất cả các ni sinh an toàn. Vừa rồi là lời đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường. Và để tiếp tục chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập trường Trung tâm Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay có Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Giả Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có một bài thơ để chúc mừng trong buổi lễ hôm nay. Kính cung thỉnh Hòa Thượng. Kính bạch em chú công đức về giáo phẩm lãnh đạo trung ương hôm nay giáo hội thành phố Phật giáo, kính bạch và trưởng ban đại diện hiệu trưởng trường trung tâm Phật học thành phố, về chú công đức trung ban giám hiệu, chú công đức và ban giảng đúng, và chú công đức ban trị sự các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa quý vị giáo viên, toàn thể các thí sinh tại nhân ngày vui lớn 25 năm thành lập tại trường Trung Cấp Phật Học, chúng tôi kính trọng đến chư tôn đức và toàn thể các thí sinh tại truyền tăng thực hiện kính tặng đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không, hiệu trưởng trường Cao Trung Phật Học Thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư tôn đức ban giám hiệu, ban giảng huấn, ban hỗ trợ nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường. Như sau: chúc Phật pháp được trường lưu, mình tăng ni trẻ đều nhu căn lành, qua đời qua đạo thiện sanh, thượng ân tam bảo quán thành quần dương, Thích Hồn Ni đẹp mười phương, từ tâm tròn gương hạnh thiện, không tam giới nhuận pháp duyên, hiệu triệu bá tánh hướng thiện tu thân, chuẩn dưỡng đức độ tinh thần, sáng khai trí tuệ cao nhân thiện tự, lập trường giáo dưỡng tiên thư và truyền diệu nghĩa chân như nhiệm màu, chư hiền bóng mát thẩm sâu, tôn pháp phân định nhiệt cầu nhân sinh, đức tài cộng hưởng thắng tình, ban tự tận vị tâm linh sen vàng, giám giới tịnh vệ rõ ràng, hiệu kết năng lượng nghiêm trang thế trần, giảng giải thâm mật báo thân, quân thị vi diệu hiển chân phụng thời, điều phục thức nghiệp người người, hành tàn như quá sáng ngời thiền phương, bảo ý thân khẩu các tường, trợ lực nung nấu soi đường xưa xa, giáo di bất quyện tâm giao, dục di thân chính truyền trao thử quyền, đào thọ tầm mảnh tinh chuyên, tạo kết tục diện hậu hiền tăng quan, tăng thân phẩm hạnh hương vàng, ni lưu giới đức đạo tràng thiền gia, sinh sinh quá quá mai mang, các hàng hữu tăng già đông mong, phá phá như thị tươi hồng, trường lưu sen nở tịnh công phụng thời, cao thanh định tuệ chân đời, trung dung kinh luận độ người duyên, Phật ân vô lượng hoằng tuyên, học từ vô lượng hảo nhiên phát trần, thành xưa nghiệp tích xa luân, phố xưa phiền não xoay dần bao phen, hồ nay tỉnh mộng gương sen, chí nguyện kiên định thắp đèn tuệ thiên, minh quang chiếu diệu nẻo hiền, tròn vẹn sở nguyện thắng duyên tạo đời, 2, 3, 4 vạn niềm vui, 10 tâm thể tuyệt vời tháng năm, 5 mài nghiệp thậm thâm, 5 dài vô tận tích trầm bảo châu, hiện đời nhân ý tâm giao, hữu vô thánh diệu mật đạo học sang, thành ta bà nọc nở qua, tự vô lượng nghĩa kết tòa phạm ăn. Tiếp theo chương trình là tham luận tiêu biểu. Trường này chúng tôi xin trân trọng kính mời trường tòa Đào Hiểu Thích Phước Đạo đọc tham luận. Đức lãnh đạo giáo hội trung ương, xin bạch chư công đức lãnh đạo giáo hội thành phố Hồ Chí Minh, xin bạch chư công đức ban giám hiệu trường Cao Trung Phật Học thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, tôi xin được đọc bài tham luận nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường Cao Trung Phật Học thành phố Hồ Chí Minh. Giang đề là mối liên hệ giữa thầy và trò. Thật là hạnh phúc khi được tham gia giảng dạy trường cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh ngay từ những khóa đầu tiên. Đây cũng là trường Phật học cơ bản được thành lập sớm nhất trong hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam, thuộc hệ cao đẳng đảng Phật học trong cả nước vào đầu năm 1988. Cho đến nay, nhìn từ góc độ chuyên môn giáo dục tăng ni, tức là từ chất lượng đào tạo tới đến số lượng đào tạo, có thể nói trường cao đẳng Phật học là có chấm nhất, cũng như cơ sở vật chất trường lớp, nhất là phương tiện giảng dạy, thì trường cao đẳng Phật học có thể xem là trường điểm đạt chuẩn nhất, thành công nhất so với cả nước. Trải qua 25 năm đào tạo và giảng dạy, trường cao đẳng Phật học Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên những giáo án riêng biệt về mục đích giáo dục và đối tượng giáo dục, cũng như nội dung giáo dục, phương pháp giảng dạy, sự tổ chức giáo dục, cuối cùng là mối liên hệ giữa thầy và trò. Chúng tôi hôm nay chỉ đề cập tập trung đến vấn đề mối liên hệ giữa thầy và trò là điều kiện tiên quyết nhất mà ngay từ thời Đức Phật đã giảng dạy đã được áp dụng trong việc giáo dục khi tăng ni tại trường trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, như là dấu ấn riêng biệt dẫn đến sự thành công nhất của trường trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch quý công đức, thưa quý vị đại biểu, không phải ngẫu nhiên giáo lý Phật giáo và đạo lý dân tộc ta được xác lập mối liên hệ giữa thầy và trò thật hàng thiết không thể tách rời trong sự hình thành những các con người. Mỗi cá thể con người hiện hữu ở đời đều do cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, những sự trưởng thành lớn lên các bậc cha hội nhập với đời đều nhờ công ơn giáo dục của thầy cô. Thế nên một phần của người học trò luôn luôn ý thức tôn kính thờ thầy mà giới luật nhà Phật đã đề cao, cái gọi là sự sư đệ nhị, còn chúng ta lấy những tộc từ dài tôn sư trọng đạo mà xưa nay người dân Việt Nam đã thực hiện để thiết lập mối quan hệ hát nhiều giữa thầy và trò ngày càng bền chặt, thăng hoa sự phát triển cảm mối quan hệ tình người đến cuộc sống. Đức Phật đã giảng dạy mối quan hệ này có bài kinh giáo thọ khi la đặc biệt. Một về quan hệ giữa thầy và trò, bản kinh trên đã đề cập đến năm điểm chính mà người thầy phải có trách nhiệm và một phần truyền giáo cho người học trò. Một là rèn luyện cho học trò các hình thức tỉnh mà mình có. Hai là dạy cho học trò ý nghĩa và giới kỷ điều cần thiết. Ba là dạy cho học trò nắm vững nghề nghiệp đến mức thuần thục. Bốn là khéo học trò đối với bạn bè rất tiết. Năm là đảm bảo nghề nghiệp cho học trò trên mọi mặt. Rõ ràng tất cả mối quan hệ của con người thiết lập thì mối quan hệ thầy đối với trò còn vai trò quan trọng trong đời sống phát triển trí thức và chuyển hóa tâm linh đối với mọi người. Do đó người thầy trở thành bậc mô phạm nhiều đời là tấm gương phản ảnh để điều để người học trò theo dõi thực tập hay là các cụ thể. Vì thầy là người thực thi đời sống những người tí hành hợp nhất, cái việc của thầy là cái việc đứng sự thật chân lý trên hết là thể nhận đời sống tâm linh của người học trò và các đối tượng mà mình giảng dạy. Tại đây người thầy không chỉ có nhiệm vụ trát lên kiến thức để người học trò mà còn hưởng hò thể hiện đời sống thực nghiệm qua thân hàng thánh tình, khẩu hành thánh tình và ý hành thánh tình. Mục đích đầu tiên mà người thầy hiện đến là hoàn thiện nhân cách của đẹp của người học, từ đó họ mới sẵn sàng tiếp nhận các kiến thức mà người thầy truyền trao. Đây cũng là việc tiến đầu tiên mà người học trò cần rèn luyện để trưởng thành với những đức tính tốt đẹp mà người thầy thể hiện qua tình cảm dài. Về mặt này, Đức Phật và vị thầy quốc phạm ở đời có tác động lớn đối với pháp thể đã đi qua. Cho nên quá trình giáo hóa chúng sanh, Đức Phật là người hết lòng dạy cả học trò của mình điều cần nhớ nghĩ để thực nghiệm để thắng tiền đạo hành. Những điều cần nhớ cần nhớ nghĩ chính là con đường thực thi nghiệp sống có giới, như chỉ còn về đạo đức ác thủ tâm tình, như là sự ổn định của tâm thức không bị dao động bởi sự kiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, giáo phẩm, hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các ban trị sự các quận huyện trên địa bàn thành phố, Kính thưa các vị trong ban giảng huấn, quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng tôi là những tăng ni sinh, cùng tăng ni sinh khóa 1 trường cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh, xin mạn phép thay mặt cho toàn thể tăng ni sinh của trường trung cấp Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, xin được đọc lời cảm tưởng của tăng ni sinh hiện đang học tại trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm lãnh đạo ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bái bạch chư tôn đức ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 9 và các quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch hòa thượng hiệu trưởng, chư tôn đức ban giám hiệu ban giảng huấn, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức tăng ni, kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp thành phố và địa phương, cũng như các vị lãnh đạo chính quyền các quận huyện nội ngoại thành phố Hồ Chí Minh, quý nam nữ Phật tử hiện diện trong ngày lễ trọng đại hôm nay, kính bạch chư tôn đức, kính thưa điện quý vị, hôm nay ngày 24 tháng 10 năm Giáp Ngọ nhằm ngày 15 tháng 12 năm 2014, ban giáo dục tăng ni thành phố Hồ Chí Minh, ban giám hiệu đồng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường cơ bản Phật học, nay là trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con là những cụ tăng ni sinh của trường và những tăng ni sinh đang theo học từ các khóa đều quy tụ về đây trang nghiêm thành kính phủ phục trước chư tôn giáo phẩm lãnh đạo trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và 24 quận huyện, ban giáo dục tăng ni thành phố, ban giám hiệu ban giảng huấn, những bậc thầy vô vàn kính quý của chúng con, vì và chân thành niệm ơn chư vị khách quý lãnh đạo các cấp chính quyền thành phố và địa phương cũng như các quận huyện, cùng quý nam nữ Phật tử ân nhân đã một lòng hộ pháp trợ duyên cho chúng tôi tu học và trưởng thành. Trước sự chứng minh của chư tôn đức và những bậc thầy khả kính đã nhiều cách dạy dỗ chúng con với tất cả tấm lòng thành kính tri ân, bao công đức sức lực đạo lực để xây dựng ngôi trường Phật học và cho chúng con được như ngày hôm nay. Những ký ức về mấy trường xưa thật sống động hiện đang trước mắt. Bao năm trở lại mái trường, cảnh xưa thầy cũ yêu thương ngập tràn, ân thầy nghĩa bạn chứa trang, hòa trong nhịp đập hân hoan trở về. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, 25 năm với sự vần xoay của vũ trụ không phải là dài, nhưng với chúng con là một khoảng thời gian cho hoài bão trong người. Nhiều khóa học đã kết thúc, hàng ngàn tăng ni sinh chúng con đã tốt nghiệp, cho đến thành quả hôm nay mỗi chúng con trên mỗi lĩnh vực có vị hiện đang phục vụ cho trung ương giáo hội cũng như các ban ngành các cấp tại địa phương, trong các ban ngành và có vị bằng pháp nước ngoài, có vị đang chủ trì những nơi vùng xa xôi. Những gì chúng con có được hôm nay là hoa trái của yêu thương và dạy dỗ của quý thầy. Vì mạng mặt Phật pháp, quý thầy đã trải biết bao khó khăn, từ vật chất tinh thần, từ cái không làm thành cái có, thường là ngã tình cho chúng con đầy đủ điều kiện và thuận duyên tu học. Tâm niệm của quý thầy luôn là lợi ích cho mọi người. Những giọt mồ hôi của quý thầy đổ xuống đã biến thành dựa sống nuôi lớn thân huệ mạng của chúng con. Thank you. tâm năm nay chư tôn thiền đức tăng và tham bái. Xin mời các tăng ni sinh chúng ta theo quả xin thành kính tảnh lễ quý ngài. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liệt vị 3527 vị là tăng ni sinh của trường trung tâm Phật học, nhiều khóa đến nay đã trưởng thành phục vụ trong giáo hội cả cấp. Được như vậy là nhờ sự quan tâm giúp đỡ lớn lao của cả cấp chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Vào giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Ngọc Thành, phó giám đốc sở nội vụ, trưởng ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị giáo phẩm trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa hòa thượng Thích Trường Thông cùng ban giám hiệu trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa quý hòa thượng thượng tọa đại đức, kính thưa quý vị lãnh đạo phòng vụ các quận huyện, kính thưa toàn thể quý vị quan khách và quý Phật tử hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Được sự phân công ủy nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Ngọc Quân và thay mặt ban tôn giáo thành phố, lời đầu tiên cho phép tôi được kính chúc quý vị hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni phước thể thường lạc, đạo quả vi thành, hoàn thiện chánh pháp, lợi lạc quần sanh, luôn sống an lành với ánh hào quang nhiệm màu mười phương chư Phật. Kính chúc quý vị quan khách và quý Phật tử vạn sự cát tường. Kính thưa quý vị, giáo dục có chức năng cung cấp kiến thức và đào tạo một con người hoàn thiện về nhân cách, đạo đức cũng như lối sống chuẩn mực. Đối với giáo dục Phật giáo, không những cung cấp kiến thức về Phật pháp trong cuộc sống mà còn giúp cho con người ý thức được trách nhiệm của mình đối với bản thân và sẵn sàng phục vụ cho xã hội. Vì thế, để đào tạo cho đội ngũ tăng ni có trình độ Phật học và thế học vững vàng, đóng góp tích cực và có hiệu quả trong Phật sự hoằng pháp, góp phần phát triển đất nước và Phật giáo Việt Nam, ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập trường cơ bản Phật học, nay là trường trung cấp Phật học đầu tiên trong cả nước. Trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường Phật học có quy mô lớn, số lượng tăng ni sinh theo học đông nhất. Qua 25 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban giám hiệu trường đã mở nhiều khóa học đào tạo cho giáo hội hàng ngàn tăng ni sinh, không chỉ trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà còn có những tăng ni sinh đến từ các tỉnh thành khác. Và cũng từ môi trường này, nhiều tăng ni sinh ra viên mãn khóa học đã tiếp tục con đường Phật học cao hơn, dấn thân cũng sự đạo pháp ở khắp mọi miền đất nước và ở cả nước ngoài. Đây là những thành quả rất đáng tự hào của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và ban giám hiệu trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể chư tôn hòa thượng, nhiệt vị đại đức tăng ni hiện diện hôm nay, kính thưa nhiệt vị quý khách, buổi lễ nãy giờ cũng đã dài, cho tôi xin có vài lời cuối cùng tôi được nói lên ở nhà thôi là trước hết tôi xin cảm ơn ông Huỳnh Ngọc Thành, ban tôn giáo thành phố, thay mặt cho thành ủy gửi lời tán thán tôi hỷ với cái mặt sự của trường trung cấp Phật học, và lớp cao đẳng Phật học xin nhắc lại thế như vậy. Của trường trung cấp Phật học và lớp cao đẳng Phật học trước đây đã quỷ chính quyền thành phố Cần Thơ, do vậy mà mới có một cái thành quả, mới lớn lao thì không phải là lớn lao lắm, nhưng mà nó có một cái danh rồi, vị trí nhất định của nó. Bà Hòa Thượng Trí Quảng đã nói lên, và ông trưởng ban tôn giáo cũng đã thấy được điều đó, đó là trường trung cấp Phật học, lớp cao đẳng Phật học, nó có đem lại một cái vai trò, một cái vị trí tốt nhất và cho xã hội, cho đất nước Việt Nam. Nó có một vai trò đóng góp lớn trong thời đại ngày nay đối với Phật giáo Việt Nam, mà đảng, nhà nước, Phật giáo đều thấy, cũng như là tâm giáo của Phật giáo Việt Nam của chúng tôi đương nhiên là đảng thấy. Bởi vì nói tới đây xin mở cái ngoặc là kể từ năm ngày 7/11/1981 ở tại chùa Bản Xứ, Phật giáo Việt Nam được đứng vào hàng ngũ trong ban ngành toàn thể của ban đại tổ quốc Việt Nam. Đó là cái ngày mà Phật giáo Việt Nam được thành lập, và Phật giáo Việt Nam được là một thành viên của mặt trận tổ quốc Việt Nam, và luôn luôn là có sự lãnh đạo của ban tôn giáo để giúp đỡ, để hướng dẫn, để chỉ đạo, để uống nắng. Do vậy mà từ khi Phật giáo Việt Nam thành lập tới nay hơn 30 năm rồi, trường trung cấp Phật học, lớp cao đẳng Phật học thành lập tới nay là 25 năm, đều được mọi sự giúp đỡ, mọi sự chỉ đạo, mọi sự che chở của ban tôn giáo của mặt trận tổ quốc Việt Nam. Do vậy mà trường trung cấp Phật học và lớp cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh rõ ràng là có đóng góp một vai trò của mình đúng theo cái vai trò, cái vị thế của cái tên của nó. Tôi xin thưa quý vị, ngày hôm nay như các vị biết rồi đó, đào tạo ra mấy lớp tâm ni, mấy ngàn Phật giáo, mấy ngàn tâm ni sinh lớp lớp ra trường. Những vị cựu tâm ni sinh đó mà những giờ nãy giờ các vị nghe những người làm việc trong Phật sự ngày nay đều là phát xuất từ cái mầm hạt nhân của trường cơ bản Phật giáo, rồi trung cấp Phật giáo và trường để dẫn lớp cao đẳng Phật giáo này. Mà nó giúp đỡ cho, nó thay thế cho cái vai trò của các bậc tiền bối đã quá cố, đã lớn tuổi, đã không còn làm việc nữa. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi thì cũng còn không có bao lâu nữa. Thế thì cái vai trò, cái nhiệm vụ của trường, của Phật giáo nói chung, của trường cơ bản nói riêng, đó là một vấn đề phải được đặt ra đáng lo rồi. Cũng chi là đất nước Việt Nam ta, giáo hội Phật giáo Việt Nam ta là cái chuyện nó lâu dài, nó lâu rồi. Cho nên cái việc mà đào tạo tâm lý trẻ để thừa kế cho Phật giáo là một việc rất cần, như ban tôn giáo đã thấy, như hòa thượng các bạn đã trình bày điều đó trước đây. Hiện giờ chúng ta thấy tuyệt đại đa số tâm lý trong 24 quận huyện thành phố Hồ Chí Minh và là những gì mà chủ trì hiện giờ là chủ trì để duy trì đạo Phật, duy trì đạo Phật đa số là tăng duy sinh của lớp cao đẳng Phật học của trường cung cấp Phật học này mà. Và bao nhiêu vị giáo họ sư dạy cho các trường sơ cấp thậm chí là trung cấp ở thành phố và kể cả các tỉnh nữa, thậm chí là nếu mà bỏ trong tâm nhìn là cũng có những cái việc làm đó nó còn là tập trung của cả nước, nghĩa là những vị mà đóng góp làm chủ trì là làm giáo sư, làm giáo họ sư từ thành phố cho tới các tỉnh rồi tới cả nước đều có sự đóng góp cái mầm móng của trường trung cấp Phật học và cao đẳng Phật học. Cái điều đó Hoàng thượng Thí Quảng trưởng ban Trường Sư Thành Đại đã thấy, ông Huyền Ngọc Thành đã thấy điều đó, chúng tôi hết sức là cao mừng. Đó là cái kết quả của trường. Từ cái học viên này, cái mầm móng này, hiện giờ có những vị thạc sĩ, tiến sĩ đã làm giáo sư, giảng sư, giáo phận sư ở trong nước và tỉnh thuận này có cũng đi tới ngoài là tới ngoài. Do vậy mà đất nước Việt Nam ta ngày nay trong thế hệ Hồ Chí Minh đã cái lá cờ tổ quốc được ngang bằng với lá cờ của đất nước của anh em màu vàng trên thế giới, thì giáo hội Phật giáo ngày nay cũng là giáo hội đối với thế giới cũng được coi là màu vàng là anh. Do đó là một cái đẹp đẽ của đảng lãnh đạo cũng như là của Phật giáo Việt Nam ngày nay, một cơ hội rất là tốt, là do sự giúp đỡ tận tình của đảng Phật giáo của mặt trận tổ quốc và làm cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam có được cái chân, cái thế lực, một cái cơ hội để đào tạo ra những cái nhân tài cho Phật giáo, chứng minh tham dự hỗ trợ giúp đỡ ghi hình đưa tin lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, lời đạo từ khen ngợi và khuyến tấn của trung ương, lời phát biểu trợ giúp và hướng dẫn của lãnh đạo chính quyền và sự hiện diện quý báu của liệt quý vị là món quà tinh thần quý giá, là niềm khích lệ lớn lao và sự trợ lực giúp đỡ cho tâm nguyện duy trì và phát triển sự nghiệp đào tạo giáo dục của giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và của ban giáo dục Tăng Ni thành phố, ban giám hiệu, ban giảng huấn nhà trường nói riêng. Trong hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi qua đạt kết quả tốt đẹp, lễ kỷ niệm được thành tựu viên mãn, giây phút bế mạc gần kề, xin được thay lời ban tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, ban giáo dục Tăng Ni thành phố, ban giám hiệu, văn phòng trường và toàn thể Tăng Ni sinh các khóa thành kính trân trọng cảm niệm tri ân công đức và việc làm của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo, ban thường trực hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, quận 9, phường sở tại và các quận huyện nội ngoại thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức tăng ni các tự viện, ban giáo dục tăng ni trung ương, các ban ngành trực thuộc ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban giảng huấn, cựu tăng ni sinh các khóa, các cấp lãnh đạo chính quyền thành phố, quận 9, các quận huyện nội ngoại thành phố Hồ Chí Minh, phường Phước Bình, quý vị ân nhân Mạnh Thường Quân, quý nam nữ Phật tử, truyền hình, truyền thanh trung ương thành phố, truyền hình An Viên, báo Giác Ngộ, báo điện tử, ban trai soạn và các ban trực tự tiếp lễ thị giả trà đầu, thông sự, đội an ninh quận, công an quận 9, phường đội phường Phước Bình đã hiện diện và hoàn thành phần việc của bản thân trong khi tổ chức cung nghinh tiếp đãi, sắp xếp ổn định hội trường, không sao tránh được những thiếu sót thành tâm kính xin chư tôn đức và quý liệt vị niệm tình hoan hỷ lượng thứ cho ban tổ chức. Cuối cùng, trước khi kết thúc buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường Trung tâm Phật học thành phố Hồ Chí Minh, xin được thay mặt ban tổ chức kính cầu chúc chư tôn giáo phẩm lãnh đạo, chư tôn đức pháp thể thanh an, phước trí trang nghiêm, Phật sự viên thành, quý liệt vị đầy đủ sức khỏe, an lạc, hạnh phúc và thành tựu sở nguyện. Nam mô.